Chương 256, hoàn toàn áp chế cái xệ giải ủ tạ, 3. Cù dồ cổ giang hai tay ra, một cái bước lướt âm ngăn tại cái xệ giải ủ tạ phong đóng lộ tuyến, nhưng vào lúc này cái xệ giải ủ tạ bất thình lình đỉnh chỉ cước bộ, tại cù dồ cổ trước mặt một cái dưới hông đổi cầu, tại cù dồ cổ cải biến đảo ngược này một dặm ở giữa, bất thình lình lăn lộn bóng từ bên trái mà qua cù dồ cổ chân trần két quát một tiếng. Trực tiếp ngã trên mặt đất bản thượng. Khoe miệng câu lên vẻ mỉm cười thiên đế chi nhãn á tiếng nói vừa tới, cụ dồ cô một tay chống đỡ sàn nhà, trong nháy mắt sau này thoát ra ngoài, lần nữa ngăn tại cái xệ giữ tạ trước mặt. Cắt, ra hòa này. Cái xệ giữ tạ thầm mắng một tiếng, tay trái gắt gao chống đỡ cụ dồ cô tê xưa, tay phải không ngừng dẫn bóng đột phá. Âm đường ném bóng một bước cái xệ giữ tạ nhảy lên thật cao, mắt trung kiên. 327 định sâu nhất củ rổ cổ tay phải cũng là trực tiếp cao cao phong che lại cái xệ giải ủ tạ ném rổ tầm mắt. Nhưng vào lúc này, cái xệ giải ủ tạ thân thể bắt đầu ở không trung lướt ngang, là ạ áo mì nẹ đặc kỳ phiêu di động làm. Cái xệ giải ủ tạ thở ra một hơi, trong nháy mắt bắn ra xuất thủ bên trong bóng. Nhưng vào lúc này ba một tiếng vang lên, củ rổ cổ bất thình lình thay đổi thân thể duỗi ra thủ trưởng cầm bóng đóng rơi. Còn không được. Cù dồ cổ khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười, sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt giữ chặt rơi xuống sàn nhà bóng. Cái xệ giải ủ tạ cũng sẽ chết dính thật sát vào cù dồ cổ bên cạnh. Lúc này rủ kỳ ổ cả xả mặt tại phía trước dốc sức phòng. Chờ đợi rủ kỳ ổ cả xả mặt dán lên thơ ý điếm, tăng cù dồ cổ một cái đảo ngược thân thể qua rơi rủ kỳ ổ cả xả mặt. Liên tục một bước biến hướng, để cho rủ kỳ ổ cả xả mặt sắc mặt khó xử. Cù dồ cổ chân phải đạp một cái, lần nữa ra tốc. Tới đi, cù dồ cổ xì. Cái xệ giải ủ tạ một mặt ngưng bên trong, hai chân bước ra, trọng tâm chìm xuống đến cực hạn. Cù dồ cổ hưởng phí ở giữa lần nữa ra tốc, cơ hồ thân tượng cái xệ giải ủ tạ mà qua. Hừ, mơ tưởng. Cái xệ giải ủ tạ một cái bước lướt theo thật sát cù dồ cổ cước bộ. Nhưng vào lúc này cù dồ cổ hướng về phía trước ra tốc thân thể bất thình lình dừng lại cước bộ. Ba sau đó phía sau lưng dẫn bóng tay phải hướng về dưới hông ném đi, bóng đến trong tay trái. Tăng một cái như thiểm điện đảo ngược thân thể, cả cá nhân lướt qua cái xệ giải ủ tạ nửa cái vị trí. Nhảy cù dồ cổ quay người sau khi một bước vọt lên, dơ lên bóng tại không trung không ngừng lướt đi. Cái xệ giải ủ tạ xoay người một cái, đồng dạng cao cao nhảy đứng lên, một tay ở phía sau đối với thay bóng một vòng. Uổng phí ở giữa cù dồ cổ cúi đầu. Không trung trực tiếp tránh thoát cái xệ giải ủ tạ cái mạo. Cù dồ cổ cầm bóng hướng về dưới thân vừa thu lại, một cái dưới hông đổi tay, bóng từ tay trái đến trên tay phải nhẹ nhàng nhất câu bóng trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ, còi sau đó lăn lộn tiến vào trong vòng rổ. 6.131 hai đội chia kém để cho mọi người vô cùng giật mình, 30 điểm kém, chỉ bằng cù dồ cổ một cá nhân mà thôi. Tiếp tục tranh tài, phanh một tiếng vang lên. Cú dồ cô trực tiếp trộm mất rủ kỳ ổ cả xả mặt trong tay bóng. Cái xệ giải ủ tạ một cái bước lướt ngăn tại cú dồ cổ trước mặt, hai chân bước ra, sắc mặt mà nghiêm túc nga nga cú dồ cổ tệ xuất hai vai lắc lư, thân hình lắc lư ở giữa khởi động tốc độ. Cú dồ cô bất thình lình một cái dưới hông dẫn bóng, sau đó thân thể nửa quay người, cái xệ một cái bước lướt ngăn tại cú dồ cổ trước mặt. Tăng cú dồ cô lập tức phương hướng ngược quay người. Liên tục biến hướng nửa quay người lướt qua cả xệ nửa cái vị trí. Để cho mọi người vạn vạn không nghĩ đến là cả xệ giải ủ tạ thế mà dán chặt lấy cụ rổ cổ bên cạnh, vẫn như cũ gắt gao ngăn tại trước mặt hắn. Frank! Frank! Cụ rổ cổ trong lòng say như chỉ thủy lạnh say, hắn động tác càng lúc càng nhanh. Quay người, biến hướng, lại quay người, lại biến hướng về. Mà cả xệ giải ủ tạ cũng là khó khăn lắm giống như lai cụ rổ cổ tệ xưa. Hai cá nhân tốc độ nhanh như gió tại trên sân bóng lao nhanh, liên tục di động tới vị trí, nhưng cái xệ giải ủ tạ cái chán mồ hôi liên tục, cụ rổ cổ vô cùng dễ dàng hoành, cụ rổ cổ lại tăng lên tốc độ, cầm bóng nghị sai chết hoành dẫn bóng đi qua, cơ hồ trong nháy mắt lướt qua cái xệ giải ủ tạ. Cái xệ nửa quay người duỗi ra tay phải như thiểm điện một vòng, cơ hồ muốn cắt bỏ bóng. Tăng cụ rổ cổ thân hình bất thình lình một hồi. Tại cái này cực tốc trạng thái dưới một hồi cái xệ giải ủ tạ là vô năng vi lực, bởi vì hắn không có như thế cường thân thể tố chất cùng kỹ xảo. Tăng cú rồ cô một cái phía sau dưới hông dẫn bóng, bóng trong nháy mắt đến tay phải, sau đó một cái nửa quay người tại cái xệ giải ủ tạ phía bên phải lướt qua nửa cái vị trí. Cái xệ giải ủ tạ cứ như vậy bị cụ rổ cổ gắt gao ngăn ở phía sau. 41 cái xệ giải ủ tạ khẽ cắn môi không để ý bên hông lạc thường, một cái hoành quay người lần nữa ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, hai nhân vị đưa là tại đường ném bóng bên trong một bước. Cụ rổ cổ đi phía trái né người hình như gió đột phá, trực tiếp lướt qua nửa cái vị trí. Cái xệ giải ủ tạ khẽ cắn môi bên phải chết xuất hiện, mà cụ rổ cổ trong nháy mắt một cái 90 độ lần nữa cực tốc biến hướng về. Cơ hồ là không có dấu hiệu nào biến hướng cái xệ giải ủ tạ, tuy nhiên tỉnh xong cụ rổ cổ động tác, nhưng là hắn cước bộ theo không kịp, chỉ nghe thấy soạt soạt một tiếng, cái xệ giải ủ tạ lại là bị cụ rổ cổ lắc ngã xuống đất. 1.6 cụ rổ cổ nội tuyến một bước vọt lên, dơ lên cao cao bóng đặt ở vòng rổ phía trên. Đừng nghĩ cái xệ giải ủ tạ trong nháy mắt bắt trước gạt sở si, cao cao đánh đi lên, từ phía sau. Như thiểm điện rỗi ra tay phải lại là thùng rơi cụ rổ cổ tẹt xua trong tay hóa thành tàn ảnh bóng. Cụ rổ cổ cả cá nhân hóa thành một đạo tàn ảnh dần dần vén đi, xuất hiện lần nữa thơ y điếm đã tại cái xệ giải ủ tạ đằng sau. Cụ rổ cổ tại chỗ quay người đạp đi lên, cầm trong tay bóng trực tiếp rót vào vòng rổ hẹ đang vòng rổ cùng bóng trong nháy mắt va chạm, cụ rổ cổ cầm bóng hung hăng rót vào vòng rổ. Nani, lại là giả động tác. Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.